Siêu cấp gen, chương 96, Lôi Tuấn, góc truyện audio.com. Hai loại gen này đều đã phát hỏa, thậm chí fan hai bên đã bắt đầu mắng chửi nhau, rất là có khí thế. Về phần Trần Phong, còn người nào nhớ rõ hắn? Tại Kim Thành, ở một quán rượu tầng cao nhất, có một người mà Trần Phong tuyệt đối nghĩ không ra xuất hiện ở đây, Đào Lập Quân. Giờ phút này Đào Lập Quân đang trò chuyện vui vẻ cùng với một người trung niên. Người có nhìn thấy bảng xếp hạng gen mạnh nhất trên diễn đàn hay không? Người trung niên cười nói, nhìn thấy rồi. Đào Lập Quân nhịn không được cười to, xem ra tên Trần Phong này đã bị mọi người quên lãng. Hắn hiện tại cũng đã đi đến hiệp hội chế tác gen rồi chứ? Người trung niên nhún nhún vai, nói, người cũng phải cẩn thận một chút, hiệp hội chế tác gen nếu như kiểm tra ra số liệu không sai biệt lắm thì mọi việc sẽ kết thúc. Không sao, Đào Lập Quân lạnh nhạt nói, hiệp hội chế tác gen ta vẫn còn có chút nhân mạch. Làm giả là chuyện không thể nào. Người trung niên lắc đầu, nói, Trương Vĩ cũng sẽ không để cho một chế tác sư kiểm tra đơn độc, chứ đừng nói là người của ngươi. Ai muốn làm giả? Đào Lập Quân cười cười, nói, nhuệ khí của người trẻ tuổi quá thịnh, bị người ta đè ép một chút cũng là chuyện tốt. Lôi Tuấn cũng đồng dạng là một người có bụng dạ hẹp hòi, nếu như hắn muốn nịnh nọt ta, nhất định sẽ nhằm vào Trần Phong sẽ nhịn hay sao? Mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt, những người còn lại trong hội đồng kiểm tra sẽ không đánh giá Trần Phong quá cao. Ta ở cục vật giá làm lâu như vậy, coi như là sản phẩm tốt, cũng có thể giảm bớt giá trị xuống. Đào Lập Quân cười thần bí, nói, chỉ cần đè giá cả xuống, mọi chuyện liền trở nên rất dễ dàng. Cũng đúng, người trung niên cười cười, nói, cẩn thận đừng để lật thuyền trong mương. Làm sao có thể? Trong mắt của Đào Lập Quân lóe lên một tia khinh miệt, nói, chỉ là một học sinh, còn có thể lật trời được hay sao? Mà lúc này, đúng như Đào Lập Quân nói, Trần Phong đã lặng yên không một tiếng động đi vào hiệp hội chế tác gen. Cơ quan có thẩm quyền, còn có cái gì có thể so sánh thẩm quyền với hiệp hội chế tác gen? Đã lâu không gặp, Trương Vĩ cười nói, người bây giờ thế nhưng là một danh nhân a, loại tiếng tăm này ta tình nguyện không muốn có. Trần Phong cười khổ, ha ha, Trương Vĩ cười to, nói, thủ tục kiểm tra gen ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, bất quá, những người trong hội đồng kiểm tra đều ngoan cố như nhau, muốn được ưu đãi chỉ sợ không được, ngươi xác định là gen của ngươi sẽ không có vấn đề gì chứ. Trương Vĩ vẫn còn có một chút lo lắng, dù sao thì đánh giá ở trên mạng. Cứ tin tưởng ta, Trần Phong tự tin nói. Được, Trương Vĩ vỗ vỗ vào bả vai của hắn, nói. Đi thôi, phòng kiểm tra đó là một gian phòng khổng lồ, chung quanh đều là tường thủy tinh tỏa ra ánh sáng màu xanh lam lấp lóe, mang đến một sắc thái thần bí. 10 người trong hội đồng kiểm tra đã ngồi vào chỗ, Trần Phong chỉ cần đem thuốc thử gen đặt vào đài thủy tinh ở giữa là có thể tiến hành kiểm tra. Tính danh, Trần Phong, đẳng cấp, sơ cấp chế tác sư, xác minh hoàn tất yêu cầu kiểm tra gen gì? Gen lôi xà biến dị, Trần Phong bình tĩnh nói ra. Trên ghế kiểm tra, 10 kiểm tra viên trầm mặc liếc nhìn nhau một chút, một kiểm tra viên tuổi hơi lớn nói. Mục đích mà ngươi tới đây để làm gì, chúng ta biết, sự tình trên mạng, chúng ta cũng biết, quan hệ của ngươi cùng với Trương Vĩ mặc dù rất góc chuyện audio.com, tốt, nhưng mà muốn để cho chúng ta giúp ngươi lừa gạt, thì tuyệt không có khả năng, nếu như giúp Trần Phong, bọn hắn cũng có khả năng sẽ bị dư luận trên mạng ảnh hưởng đến. Ồ, Trần Phong nhìn về phía Trương Vĩ, phát hiện sắc mặt của hắn đã trở nên khó coi hơn mấy phần, cái tên kiểm tra viên này ở ngay trước Trương Vĩ mặt chất vấn Trần Phong, đây không phải là không nể mặt Trương Vĩ hay sao? Gen lôi xà biến dị thực tình cũng không cần phải kiểm tra, số liệu quét hình gen đã nói rõ hết thảy, biến dị vẻn vẹn chỉ là tiêu hao tinh thần lực thêm 10 điểm, còn cần phải kiểm tra cái gì nữa hay sao? Đối với chuyện Trương Vĩ vì ngươi mà tổ chức hội đồng kiểm tra, ta cho rằng chuyện này không hợp với lẽ thường. Vị kiểm tra viên kia tiếp tục nói, hiệp hội chế tác gen chỉ trao loại đặc quyền này cho các chế tác sư cao cấp, ta cho rằng, ngươi không có tư cách này. Vị này là, Trần Phong hiếu kỳ hỏi, Lôi Tuấn, là một kiểm tra viên lâu năm ở hiệp hội chế tác gen của chúng ta. Trương Vĩ từ tốn nói, đã làm kiểm tra viên ở gen công hội 30 năm, đức cao vọng trọng. Lôi Tuấn đắc ý ngẩng đầu lên, ở bên trong hiệp hội chế tác gen Kinh Thành, hắn là kiểm tra viên có kinh nghiệm rất phong phú, cũng là người có tư lịch già dặn nhất. Khó trách, Trần Phong nghe ra sự trào phúng trong miệng của Trương Vĩ, nhất thời nói. Lăn lộn đến 30 năm vẫn còn ở nơi này, người nói cái gì, sắc mặt của Lôi Tuấn đại biến, ta có thể hay không có tư cách mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi có tư cách gì mà đòi đánh giá ta? Lãnh quang trong mắt của Trần Phong hiện lên, Thực lực bây giờ của hắn tăng lên, tự nhiên ánh mắt cũng không giống nhau, dưới tình huống bình thường, hắn cũng chẳng muốn so đo với tên gia hỏa này, thế nhưng chuyện này không có nghĩa là bất luận kẻ nào cũng có thể dẫm lên đầu hắn. Chứ đừng nói chỉ là một tên kiểm trắc viên, nơi này là Hiệp hội chế tác gen, Trần Phong tới nơi này chính là vì kiểm trắc gen và tiếng tăm của mình. Nếu như tùy tiện một kiểm trắc viên nào cũng đều có thể khinh bỉ chính mình, vậy sau này ai cũng biết là ngươi dễ bị khi dễ, ai cũng dám trèo đầu cưỡi cổ ngươi. Đây chính là hiện thực, huống chi, hắn còn chưa có đắc tội bất luận một kẻ nào. Cái tên gia hỏa gọi là Lôi Tuấn này, chính là vô duyên vô cớ gây hấn với mình. Hay là, ở phía sau có người khác điều khiển, cho nên, hắn tuyệt đối không thể lui lại. Ngươi, sắc mặt của Lôi Tuấn trở nên tái xanh, làm tốt bổn phận của chính mình đi, Trần Phong từ tốn nói. Kiểm trắc viên thì cứ làm trọn vẹn sự tình kiểm trắc gen của mình, những sự tình khác ngươi còn chưa có tư cách nhúng tay. Được rất tốt, sắc mặt của Lôi Tuấn đen thui, hắn không nghĩ tới, chỉ là một tên sơ cấp chế tác sư cũng dám khinh thường hắn, ở đây có nhiều kiểm trắc viên như vậy, hắn đương nhiên sẽ không dám làm loạn thế nhưng số liệu bình chắc lại có thể giảm bớt đi. Trần Phong nếu đã phách lối như vậy, hắn nhất định sẽ giảm bớt số liệu xuống mức thấp nhất. Ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội với một kiểm trắc viên là một lựa chọn không sáng suốt cỡ nào. Lôi Tuấn cười âm hiểm, về phần Trương Vĩ, hắn căn bản không quan tâm. Thân phận của Trương Vĩ mặc dù cao hơn hắn thế nhưng mà cũng không phải là cấp trên trực tiếp của hắn, hắn một không dối trá, hai không làm trái quy tắc ở bên trong quy định giảm số liệu của Trần Phong xuống giá trị thấp nhất, rất hợp tình hợp lý, ai có thể. gocchuyenaudio.com, động đến hắn, bắt đầu đi, Lôi Tuấn lạnh lùng nhìn Trần Phong một chút, Trần Phong cầm lấy bình thuốc thử gen lôi xà biến dị, nhẹ nhàng đặt vào trên đài kiểm trắc. Cách chương.